Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 01, thiên tài. Không, hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Thiên tài, không, hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Zewa nơi đó truyền thông trước tiên. Primocan Now, báo cáo một tin tức. Đã từng hiệu lực tại Inter Milan U17 đội thanh niên Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy ngày trước đi vào Genoa Bolix trụ sở huấn luyện tham dự thử huấn. Cái này Trung Quốc cầu thủ tại 2 năm trước tao ngộ trọng đại tổn thương bệnh. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Tổn thương bệnh phá hủy tên này Trung Quốc cầu thủ. Hắn không thể đả động Pierce Derny. Tục truyền đây đã là vị này Trung Quốc cầu thủ tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng lần thứ 5. Bị cự tuyệt, thiên tài, không không không, hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Ta đã nói rồi, người Trung Quốc sẽ không đá bóng. Bọn hắn thiên tài, đều là lẫn lộn ra. Dê Hoa đội dự bị huấn luyện viên trưởng Pierce Derny đối mặt ống kính. Một mặt kiêu căng, ta có thể cho hắn một cái đề nghị. Hắn có thể đi đánh bóng bàn. Không phải nói người Trung Quốc đều có bóng bàn thiên phú nha. Trước tiên, Primocan Now còn liệt cử Giang Thần Hy tại ngắn ngủi trong vòng 41 ngày thử huấn lịch trình. Ngoại trừ Genoa đội dự bị, tên này Trung Quốc cầu thủ trước đây thử huấn Sassuolo, Cagliari gặp cảnh như nhau thất bại. Ngoài ra, Udinese cùng Fiorentina thì cự tuyệt hắn thử huấn xin. Giang Thần Hy nhìn lấy tờ báo trong tay, có chút trầm mặc. Lần này thử huấn Genoa, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được Genoa đội dự bị huấn luyện viên Pierce Derny lãnh đạm. Thái độ, chỉ cho hắn không đến 10 phút đồng hồ thời gian lên sàn. Giang Thần Hy thậm chí đều không có mấy lần sở cầu cơ hội. Thử huấn liền kết thúc. Thật đáng tiếc, người cũng không có đạt tới yêu cầu của chúng ta. Lúc ấy, Genoa đội dự bị huấn luyện viên trưởng Pierce Derny lạnh lùng nói. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt chi ý. Hỗn đàn, Giang Thần Hy đem tờ báo trong tay cuốn thành một đoàn. Ném mực dưới chân, nếu như nói ngay lúc đó thử huấn chỉ có 10 phút. Còn miễn cưỡng có thể hiểu thành Pierce Derny ra tại chiến thuật nào đó cần an bài lời nói. Hiện tại Giang Thần Hy đã có thể xác định, vị này Genoa đội dự bị huấn luyện viên trưởng chính là đang cố ý làm khó dễ mình. Thậm chí nói lần này thử huấn chính là một trận nhục nhã cũng không đủ. Hắn không hiểu Pierce Derny tại sao muốn làm như thế. Giang Thần Hy vô cùng khát vọng quay về đội bóng. Mỗi một lần thử huấn đều đầy đủ chân quý. Hắn đều làm xong đầy đủ chuẩn bị đi biểu hiện ra mình bóng đá tài hoa. Nhưng là, Genoa Bolix trụ sở huấn luyện lần này tao ngộ, thật sâu tổn thương hắn. Đi đến toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nhìn xem trong gương ướt sũng gương mặt, Giang Thần Hy nắm đấm nắm chặt, buông ra, nắm chặt, buông ra. Rốt cục, thiếu niên trên mặt triển lộ tiếu dung. Cố lên, Giang Thần Hy. Hai ngày sau đó, hắn muốn đi trước đảo Sardinia Cagliari đội dự bị thử huấn. Cơ hội lần này, nhất định cần phải nắm chắc. Trong phòng khách, Tô Huân nhặt lên tấm kia bị vò rúm gió báo chí. Nhẹ nhàng thở dài, có chút bận tâm nhìn về phía toilet phương hướng. Sau đó nàng liền thấy Giang Thần Hy đi tới, mang trên mặt tiếu dung. Nhìn thấy nụ cười này, Tô Huân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này hơn một tháng thời gian, đối với Giang Thần Hy tới nói, lần lượt hy vọng phá diệt. Thống khổ như vậy tra tấn, so với lúc trước dài rằng giặc tổn thương bệnh thời kỳ trị liệu, càng tàn khốc hơn. Mỗi lần nhìn thấy Giang Thần Hy nụ cười trên mặt, Tô Huân trong lòng đã vui mừng lại đau lòng. Giang Thần Hy cúp điện thoại, trầm mặc không nói, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ chi tình. Hắn nhận được Cagliari câu lạc bộ điện thoại, đối phương thông chi hắn thử huấn hủy bỏ. Hắn không cần đi, Giang Thần Hy yên lặng bật máy tính lên, đem nhật trình biểu phía trên Kayari thử huấn an bài xóa bỏ. Sau đó nhìn phía sau trống không hành trình, có chút ngẩn người. Zeroa Bolix, trụ sở huấn luyện, đội dự bị huấn luyện viên trưởng Pierce Derny bắt chéo hai chân, đắc ý khẽ hát. Liền lúc trước, bằng hữu của hắn, Kayari đội dự bị huấn luyện viên trưởng Persoto gọi điện thoại hỏi thăm hắn đối với Giang Thần Hy cách nhìn. Hắn trung thực duy trì mình tại truyền thông bên trên đối với cái này Trung Quốc cầu thủ cách nhìn. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, Persoto vừa cười vừa nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần sóng tốn thời gian tại cái kia bên trong quốc tiểu tử trên thân. Người Trung Quốc, ghê tởm người Trung Quốc. Pierce Derny gõ bàn một cái nói, cút về đánh ngươi bóng bàn đi. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên cái này Trung Quốc thiếu niên mang đến cho hắn sỉ nhục cùng thống khổ. 2009 tháng 9 trận kia U17 thi đấu vòng tròn, Pinati căn cứ sân huấn luyện đội khách huấn luyện viên trên ghế, Pierce Derny thống khổ ôm lấy đầu. Lúc đó thân phận của hắn là Sampdoria U17 huấn luyện viên trưởng. Trên trận, một người Trung Quốc cầu thủ ngay tại chạy chúc mừng dẫn bóng. Hắn đồng đội vây quanh hắn, tựa như là một cái print. Trận đấu này, Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lập cú đúp đồng thời đưa cái trước trợ công. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, nhìn xem trên sân bóng sinh động như là con thỏ tầm thường người Trung Quốc, Pierce Derny khẩn trương không thôi. Hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện người Trung Quốc này xuất sắc phát huy dừng ở đây rồi. Nhưng là, cầu nguyện của hắn không có cầu nguyện tác dụng. Pierce Derny bất lực nhìn xem kia Trung Quốc thiếu niên tại nửa chàng sau tiếp tục tranh tài mình. Biểu diễn, lại tiến hai cầu, cả trận đấu bắn ra bốn phía một truyền. Dẫn đầu Inter Milan U17 đội thanh niên 7 so với không huyết tẩy Sampdoria U17 đội thanh niên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn xem trong tràng hăng hái tiếp nhận fan bóng đá reo hò người Trung Quốc, Pierce Derny mặt xám như cho. Hắn biết mình xong đời. Hắn vừa mới nhận được câu lạc bộ đội thanh niên chủ quan điện thoại, hắn bị sa thải. Lần này sỉ nhục tính chất thảm bại, đối với Pierce Derny huấn luyện viên kiếp sống là đả kích cực lớn. Sau đó hắn dài đến thời gian một năm bên trong không có thu hoạch được công việc. Thẳng đến một năm trước, hắn mới thông qua quan hệ, thu được Genoa đội dự bị trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Đồng thời tại Genoa đội dự bị huấn luyện viên trưởng nửa đường sau khi tan học, thuận lợi tiếp trưởng đội bóng, trở thành đội dự bị huấn luyện viên trưởng. Cứ việc thời gian hai năm đi qua, kia Trung Quốc thiếu niên mang cho hắn thống khổ liền như là ác mộng tầm thường dày vò lấy hắn. Cho nên, khi biết Giang Thần Hy khỏi bệnh về sau bốn phía xin thử huấn, hắn lập tức hướng Giang Thần Hy phát khởi thử huấn mời. Không sai, lần kia thử huấn chính là một trận nhục nhã. Hắn muốn hung hăng nhục nhã người Trung Quốc kia. Bất quá, để Pierce Derny càng thêm khó chịu là, cái này Trung Quốc tiểu tử nhìn thấy mình thời điểm, vậy mà tựa hồ không có chút nào ấn tượng. Đáng chết, mình vì thế thống khổ hành hạ thời gian 2 năm. Cái này Trung Quốc tiểu tử vậy mà căn bản không nhớ rõ sự kiện kia. Cái này khiến Pierce Derny trả thù khoái cảm giảm mạnh. Cho nên, khi nhận được Persoto điện thoại thời điểm, hắn không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Tạm biệt, bên trong quốc tiểu tử. Pierce Derny tin tưởng, trải qua truyền thông lần này đưa tin, tại ý giới bóng đá, cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Sự tình xa so với Pierce Derny tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Genoa truyền thông báo cáo Giang Thần Hy sự tình về sau, vậy mà đưa tới Milan báo thể thao chú ý. Nhà này ý định tiêm truyền thông đối với năm đó cái kia lấp lánh Pinati căn cứ Trung Quốc ngôi sao bóng đá mới nhất tao ngộ lên hứng thú. Bọn hắn phóng viên thậm chí chuyên môn đi phỏng vấn phụ trách vì Giang Thần Hy trị liệu vận động tổn thương chuyên gia Di Martel giáo sư. Giang là một cái kiên cường tiểu hòa tử. Ta rất bội phục kiên trì của hắn. Di Martel giáo sư một mặt ngưng trọng. Nhưng là, ta còn là không thể không kiên trì chuyên nghiệp của ta phán đoán. Thân thể của hắn không cách nào ủng hộ hắn tại trên sân bóng chảy. Sau đó, Milan báo thể thao một cái góc độ dài bên trong hướng Inter Milan fan bóng đá báo cáo đã từng. Pinati Trung Quốc thiên tài tình huống mới nhất, rất bình thường hiển nhiên, tổn thương bệnh hủy đi cái này Trung Quốc thiếu niên. Hắn không cách nào tiếp tục xuất hiện tại trên sân bóng. Thật đáng tiếc, bất quá, đây chính là chức nghiệp vận động tàn khốc. Ghê tởm, bọn hắn tại sao có thể bộ dạng này? Tô Huân tức giận buông xuống tờ báo trong tay, lo lắng nhìn xem Giang Thần Hy. Milan báo thể thao bản này đưa tin, đâu chỉ tại trực tiếp phá hủy Giang Thần Hy mộng tưởng. Lấy Milan báo thể thao tại ý lực ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại, bọn hắn bản này đưa tin cơ hồ đồng đẳng với quyền uy phán quyết. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người, tất cả cầu sẽ đều sẽ tán thành Milan báo thể thao đưa tin. Cho rằng Giang Thần Hy không có khả năng nặng hơn nữa trở lại sân bóng. Càng thêm không có khả năng có cầu sẽ lại cho Giang Thần Hy bất cứ cơ hội nào. Rất bình thường, Giang Thần Hy cười khổ một tiếng. Tiểu Huân, người biết truyền thông thích nhất đưa tin mới gì sao? Thiên tài, Giang Thần Hy đôi mắt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Thiên tài xuất hiện, hay là thiên tài hủy diệt? Thậm chí, so sánh với mà nói, một cái đã từng thiên tài hủy diệt. Càng thêm hấp dẫn ánh mắt, Giang Thần Hy chỉ mình, vừa cười vừa nói, mà ta, chính là một cái thiên tài như vậy, một cái từng để cho Pinati gieo hò thiên tài, nhìn xem tỉnh táo vô cùng, thậm chí mang theo nụ cười Giang Thần Hy, Tô Huân trong lòng còn như dao cát, dạng này Giang Thần Hy để nàng cảm thấy sợ hãi, nàng tình nguyện Giang Thần Hy thống khổ khóc lớn một trận. Ta đi huấn luyện, Giang Thần Hy đối lo lắng Tô Huân mỉm cười nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, xoay người sang chỗ khác. Thiếu niên đôi mắt bên trong toát ra vô hạn thống khổ chi tình. Nắm đấm của hắn siết thật chặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.